Giọt lệ tình, chương 57, 57, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Diệp An Băng đã chọn đúng bộ quần áo mà ai đó sắp xếp sẵn. Cả giày đi dưới chân cũng mang đôi bút trắng cổ cao như hắn nói. Hôm nay, cô không trang điểm cầu kỳ nữa. Cũng không cần phải trưng ra vỏ bọc đầy gai nhọn như hằng ngày. Bởi lẽ hắn đối với cô, cảm giác đề phòng đã biến mất vô hình. Suy cho cùng, nếu chưa thể kết thúc, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên. Để xem, phía trước con đường này còn có vở kịch bi hài gì. Lát nữa tới đó, tôi sẽ giới thiệu em là bạn gái. Chắc em sẽ không phản đối đâu nhỉ. Được làm bạn gái của ông trùm cũng đâu có gì thiệt thòi mà phải phản đối. Mọi câu nói, Diệp An Băng đều thốt ra với âm giọng thờ ơ. Ánh mắt lạnh nhạt, còn chẳng thèm nhìn người bên cạnh lấy một cái. Khiến hắn muốn cười cũng không thể cười tự nhiên. Giá mà cô chịu nghĩ sâu hơn một chút. Cô chịu tin hắn vô tội. Chắc mọi chuyện cũng không phải đi đến bước đường cá cược bằng máu này. 2 tiếng sau, chiếc xe họ đang đi đã bước qua địa phận của Thượng Hải. Trở về quê hương sau 6 tháng xa cách. Cảm xúc của cả hai đều khó tả. Mảnh đất này cho họ gặp. Cảm mến rồi yêu thương nhau lúc nào không hay. Một trong những con đường ở đây, từng có một cô gái vì lo lắng cho bạn trai bị đau dạ dày mà lao xe như bay trên đường. Tuyến đường đua, hàng đêm vẫn còn dấu chân bánh xe để lại. Họ đã ôm nhau, bùng xõa cùng đam mê tốc độ. Trải qua những năm tháng phải đấu tranh giữa yêu và hận. Có một người đàn ông vì yêu mà chấp nhận buông bỏ tất cả. Nhưng người đó lại vì thù hận, vì cố chấp nông nổi nhất thời mà đẩy hắn ra xa. Thiếu tin tưởng, vùi chôn một mối tình đẹp đẽ, để lại những vết sẹo còn in trên da thịt. Và họ phải dùng tới mực xăm để che lấp ký ức dấu tích lẫn ký ức đau thương. Nay quay trở về, từng dòng cảm xúc đó lại ùa tới, khiến những mảnh vỡ trong tim. Lần nữa gào thét, nhớ nhung, đi thêm 30 phút. Chiếc xe ấy cuối cũng dừng lại trước một căn dinh thự cổ kính. Xa hoa, khi tài xế trong xe chính là Thái Vĩnh đưa ra huy hiệu riêng biệt của Quách Khiếu Nam lên camera để nhận dạng. Cánh cổng sắt cao to kia từ từ mở rộng. Xe BMW 5 chỗ di chuyển vào sân. Khi cùng hắn bước xuống xe, trước mắt cô là hàng loạt vệ sĩ lực lưỡng đứng gác khắp nơi. Nhìn ai cũng lạnh lùng, tàn khốc. Chứng tỏ người lãnh đạo ở đây chắc phải còn quyền lực và đáng sợ hơn ba cô ngày xưa. Trong lúc Diệp An Băng đang nhìn người đàn ông bên cạnh mình với ánh mắt phức tạp, thì hắn đã nắm chặt tay cô dẫn lối tiến về sảnh chính. Nhìn thấy hắn, hai vệ sĩ canh cửa liền cúi đầu thông báo. Nhị thiếu gia mới về. Đại thiếu gia đang chờ ngài trên phòng thờ tổ. Quách Khiếu Nam vẫn giữ im lặng. Hắn nắm tay cô, tiếp bước vào trong. Theo sau hai người họ là Thái Vĩnh. Tuy bình thường anh ta có vẻ như chẳng làm được cái tích sự gì thì ngay lúc này lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lúc này, Diệp An Băng lại đang nghĩ tới người đại thiếu gia được vệ sĩ nhắc tới trước đó. Cô vẫn luôn trầm mặc với ánh mắt sắc lạnh cùng từng dòng suy nghĩ hỗn tạp đan xen. Lên đến lầu 3, Quách Khiếu Nam đã đưa Thái Vĩnh và Diệp An Băng đứng trước một cánh cửa lớn bằng gỗ trầm hiếm có. Lạ là vệ sĩ đứng gác bên ngoài. Họ cung kính cúi đầu khi gặp mặt Khiếu Nam. Sau đó, hai bên cánh cửa được vệ sĩ trịnh trọng mở rộng chào đón ba người họ bước vào. Nhưng Thái Vĩnh đã không đi theo. Vì đây là chủ ý trước đó của Quách Khiếu Nam. Lúc bấy giờ, Diệp An Băng chỉ nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng giống hệt Quách Khiếu Nam. Khi nhìn tới từ phía đằng sau, anh ta đang đứng đối diện với hai bài vị trên bàn thờ tổ trang trọng. Về rồi à, giọng nói trầm lạnh vang lên. Diệp An Băng vẫn đang cau mày với nét mặt gắt gao. Cho tới khi anh ta từ từ xoay người trở lại, dù đã phần nào đoán trước được tình huống nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng hiện trên khuôn mặt khả ái. Người đàn ông này và Quách Khiếu Nam có gương mặt giống hệt nhau. Vóc dáng, vẻ bề ngoài đến tóc tai. Nếu không thân thiết, và nhìn thật kỹ sẽ không nhận ra người nào mới là Quách Khiếu Nam. Anh ta là Quách Khiếu Lâm, Anh trai song sinh của tôi. Âm giọng trầm thấp của hắn khẽ khàng vang bên tai cô gái. Nhưng lúc đó, cô vẫn mải mê chăm chú quan sát từng đặc điểm trên gương mặt của người đối diện. Cuối cùng cô cũng tìm được điểm khác biệt ở đôi mắt giữa hai người họ. Diệp An Băng luôn nhìn Quách Khiếu Lâm bằng ánh mắt đánh giá, khiến anh ta liền trưng ra nét mặt thích thú kỳ lạ. Rồi thản nhiên cất lời, thắp hương cho ba mẹ trước đã. An Băng là bạn gái tôi. Hôm nay, tôi đưa cô ấy đến đây để ra mắt ba mẹ. Chắc anh sẽ không cản trở một hai nén hương đâu nhỉ? Không cản trở, nhưng thắp hương là phải quỳ gối dập đầu. Em hỏi xem, cô bạn gái này của mình có cam tâm tình nguyện không đã? Tình nguyện, anh ta vừa nói dứt câu. Diệp An Băng đã dứt khoát đáp trả, rồi bước về phía trước bài vị. Nén hương này, một cái dập đầu, là thay cho lời tạ lỗi. Bởi cô biết, vì ai mà mới có hai bài vị này. Xem như cô thay mặt ba mình gánh lấy tội lỗi. Riêng Quách Khiếu Nam cũng không lấy làm lạ, bởi hắn biết rõ cô đang nghĩ gì. Hai nén hương được thắp lên, cả hai thành tâm đứng trước bài vị, chắp tay cảm xá rồi nâng hương xê ấm vào lư. Trong khi người đàn ông ấy vẫn còn đang chậm chạp thì Diệp An Băng đã quỳ gối dập đầu mà không hề cảm thấy ủy khuất. Nghi thức đầu tiên hoàn tất, dưới ánh mắt hài lòng của Quách Khiếu Lâm, anh ta lại ung dung mở lời. Đã xác định đưa người về gặp mặt ba mẹ, chắc cũng đã định sẵn ngày thành hôn. Với câu hỏi của anh ta, Quách Khiếu Nam tuyệt nhiên bình thản mà đáp. Ngày lành tháng tốt đã chọn, chuyện cũ cũng đã qua. Hận thù kết thúc, tôi hy vọng anh thành tâm chúc phúc cho chúng tôi. Quách Khiếu Lâm nở một nụ cười thâm sâu, rồi nói, đương nhiên là người làm anh này luôn muốn em trai mình hạnh phúc. Nếu em đã xác định là người phụ nữ này, thôi thì để lát nữa mọi người tới đông đủ. Anh đứng ra thông báo một tiếng cho anh em được biết. Tổ chức của chúng ra sắp có thêm một thiếu phu nhân. Sắc nước hương trời, hắn cong môi cười nhạt. Phiền anh rồi, nhưng trước tiên anh có vài lời muốn hỏi riêng cô em dâu tương lai của mình. Không biết Khiếu Nam em có đồng ý để em dâu một mình ở lại đây với anh? Trùng hợp, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi anh. Khiếu Nam, anh ra ngoài đi, cách trương.